Sứ mệnh hoàng đạo, 12 chòm sao. Chương 65, kẻ áo đen. Góc truyện audio.com. Thật ra ta thích nhất cặp Score và Peace nên ta có vẻ hơi thiên vị họ nhé. Jamie ngồi bần thần ở một góc nào đó. Nhớ lại lúc Verder Siakwa bồng vào người. Cô biết sao trong cậu có một cỗ cảm xúc khó chịu. Cậu cứ thất thần mãi cho đến khi con cá mập định tấn công mình cậu cũng cô hề hay biết. Và kết quả là Sagitt đã bay ra đỡ cho cậu một cú đớp của con vật đó. Chả nhẽ cậu vô dụng đến nỗi cứ để các cô gái bảo vệ sao? Đó là do ngươi quá yếu. Mau để ta làm chủ thân thể này đi. Jamie hoảng hốt, khuôn mặt trống rỗng, đầu óc có phần hơi mù mờ. Jamie, rốt cuộc là ai đang nói thế? Aqua, cô Đờ Si, bình tĩnh nào. Hiện tại các quan chức cấp cao đều tập trung tại đây. Nếu mình hút máu ai đó đảm bảo sẽ lộ ngay. Aqua liên tục nốc các chai thuốc xanh đỏ vào miệng. Cậu liên tục ôm ngực. Aqua, cô đủ, dù cho có thế nào cũng cô đủ. Mình muốn máu, hơn nữa, phải là máu của cô ta. Trong đầu Aqua lại hiện lên hình ảnh của Sagitt. Aqua, sao lại nghĩ về cô ta hoài thế? Mình điên thật rồi, Katina, Kyung, cậu làm tốt lắm. Kyung, Katina, sao thế? Kyung, cô, chỉ có hơi bất ngờ về bảng kết quả thôi. Bảng kết quả, 1A3, Fiwen, Kiala, 16-10P, 2B2, Kyung, Katina, 15-80P, 3B2, Aqua, Sagitt, 15-60P, 4B2, Sua, Lonnie, 15-10P, 5B2, Score, Peace, 14-90P, 6B2, Le, Ari, 14-60P, 7B2, Can, Tao, 14-50P, 8B2, Jamie, Ver, 13-60P, 9B2, Kakai, Maya, 13-50P, 10B2, Lee, Capri, 13-10P, 11B2, Not, Swam, 12-90P, 12A3, Coin, Alia, 12-70P, 13A4, Apioc, Kali, 12-30P, 14A4, Copio, Kenny C, 12-10P, 15A4, Captain Con, Lanbra, 9-70P, Fuan. Hay thật, mọi người đều nghĩ A3 và A4 sẽ chiếm hết bảng top 10 chứ nhưng ai nhèn là B2. Alia, hình như dân chúng cô chấp nhận kết quả này. Coin, vua các nước đều lên tiếng chèn ép top 10. Nói nào là thủ đoạn ti tiện. Kalia, chúng ta thì cô lo vì chúng ta có chỗ dựa cả. Xem ra sẽ khổ cho lớp B2 đây. Katina, hình như các trưởng lão cũng lên tiếng đòi sửa lại kết quả đấy. Họ cô chấp nhận cách lớp B2 tự hủy huy hiệu của nhau. Sua, hừ, có sửa lại thì bọn A4 cũng cô vô top 10 nổi đâu. Alia, đúng thế, vốn dĩ điểm lớp B2 cũng rất cao rồi. Sua ngước mặt nhìn châm châm vào vị trí số 5 trên bảng. Mắt sâu xa có phần buồn bực. Kyung, nghe lớp cả lớp B2 đều nhập viện à, Maya? Ừ, nghe nói khá nguy hiểm nhưng vẫn sống. Kali, ghê thật, là hoàng tộc mà chơi bẩn quá. Hại bọn họ đến nỗi tim ngừng đập một thời gian dài khiến ban giám khảo cũng than núi tưởng họ cô qua nổi đấy. Y tá, tướng quân Yan He, xin cô đến phòng cấp cứu số 7 gấp ạ, cả hai vội vã chạy đến phòng cấp cứu số 7. Yan He mở tung cửa. Yan He, sao thế? Hang, con bé thế nào? Hang, cô ổn, băng ma pháp toát ra từ người Sco khá mạnh và đóng băng cả cơ thể con bé. Cứ thế này thì tớ có thể phẫu thuật Đờ Si. Tớ muốn nhờ cậu dùng hỏa trấn áp nó. Yan He, Đờ Si rồi, tiến hành nhanh lên, y tá, thưa bác sĩ Hang, bệnh nhân phòng số 5 có trạng thái co dư tạ. Cô ấy đang rất hoảng loạn. Hang, cử bác sĩ tâm lý học Enco qua đó đi. Y tá, vâng, Capri, tối quá mẹ ơi, con sợ, mẹ ơi, mẹ đâu rồi, mẹ ơi, đừng bỏ con, Enco, giữ chặt lấy con bé. Y tá quay quanh dùng dây chói ma pháp sư cột lấy Capri. Capri, cô, lũ giết người, ta phải giết hết các ngươi. Giết hết, mẹ, mẹ ơi, đợi con với. Quân lính, tướng quân Ymir, chuyện gì? Học trò lớp ngài kiếm các quý tộc B1 đánh nhau ạ, quân lính. Là ai? Là cô bé ôm thỏ bông và cậu B người thú. Ymir, cô lẽ tao và Le định trả thù. Đem ta đến đó nào. Cẩn thận, Namin đại nhân, lớp ngài, lớp của ngài đã phá nát 1/3 phòng tập trung của khu phía tây ạ, Namin. Sao chứ, cẩn thận, hình như là trạng thái mất kiểm soát. Namin, đi ngay, đến đó mau, cả 4 đứa quỳ dưới sàn. Ymir mặt đen thui đi qua đi lại. Trên tay là một cái cây to, dài và sức sát thương cao. Ymir, rốt cuộc trong đầu mấy đứa đang nghĩ cái gì thế hả? Tao, nói cho tôi biết, sao muốn gây sự với B1? Tao, họ làm đau can, Ymir, nín đi, can và Ari hình như đã tỉnh lại rồi. Hai đứa mau đi thăm đi. Le và tao lật đật chạy đi mất. Ymir, còn hai đứa em, sao lại phá cả phòng tập trung như thế hả? Aqua nói trước, Aqua, chỉ khó chịu trong người thôi. Trên trán Ymir thầm nổi gân xanh. Ymir, Ahata, thế sao? Vậy còn Jemmy, em muốn, mạnh hơn nữa. Ymir, và hai đứa giải quyết vấn đề của mình bằng cách đánh nhau à, đờ si rồi. Tôi có nhiệm vụ cho hai em đây. Đó là chăm sóc Sagitt và Vơ cho tôi cho đến khi họ xuất viện. Đây là phương pháp tốt giúp hai em kìm chế mình rất nhiều đấy. Vơ giao cho Jemmy và Sagitt giao cho Aqua. Aqua và Jemmy đi về phía bệnh viện. Namin, sắp xếp như vậy ổn chứ Ymir? Lỡ như Aqua làm gì Sagitt thì sao? Mặt tối của Jemmy cũng thế. Ymir, cô sao đâu? Nếu những việc này làm cô xong thì lời yêu thương của họ khi xưa rõ điêu ngoa khi chính ngựa oi mình yêu thương mà cô bảo vệ đờ si. Namin, đây là lệnh của nữ hoàng à, Ymir, sao biết hay thế? Namin, chỉ có bà mà thôi. Kanhe tức giận, nổi cáu cả lên, Kanhe, chết tiệt, không ngờ chúng lại còn sống. Còn đờ si canh chừng cẩn mật hơn trước nữa. Làm sao để giết chúng bây giờ? Một bóng người với áo choàng đen huyền bí lặng lẽ bước óc vào phòng Kanhe khiến cậu cô hề hay biết. Nếu ngươi đã muốn giết chúng thì để ta giúp với đờ cây là... Kanhe, ngươi là ai? Tại sao ta phải hợp tác với ngươi chứ? Tên này năng lực khó dò. Đảm bảo cô đơn giản. Kanhe cần phải đề phòng với hắn. Ngươi bắt buộc phải hợp tác với ta vì chúng sẽ có cơ hội lật đổ 12 vương vị đó. Ngươi cam lòng sao? Kanhe có phần lưỡng lự nhưng vì lòng yêu quý với 12 vị vua ngày xưa. Hắn cho ra quyết định. Kanhe, ta đồng ý, kha kha. Ta chọn cô lầm người. Kanhe, xin hãy chỉ tôi cách làm sao để giết chúng. Trong cung điện này thì ngươi có thể làm đờ si gì nhưng bên ngoài thì có thể. Ta sẽ, lúc đó ngươi hãy ra tay giết chúng. Kanhe, ngài rốt cuộc là ai? Yếu tố của kế hoạch này cô phải một ngựa oi bình thường có thể làm đờ si. Ngươi cô cần biết, ta có thể duy trì lâu đờ si nên nói tới đây thôi. Cả người nhòe nhòe biến mất vào trong cô khí. Kanhe kinh hãi, Kanhe, đây là ảo ảnh ma pháp. Không ngờ ma lực của người này lại có thể xâm nhập vào kết giới của hoàng cung và tạo ra ảo ảnh. Thực lực quá cao siêu. Ymir, nữ hoàng, chút tác động ở kết giới phía bắc ạ, Selin. Ta biết, xem ra chúng đã bắt đầu hành động rồi. Ymir, nữ hoàng, việc này, Selin, chúng ta cô làm gì đờ si đâu. Ta cũng cô còn sức lực để cầm cự bao lâu nữa. Chúng ta chỉ còn biết trông chờ vào ngày lễ cuối cùng thôi. Nếu 12 ngựa oi họ cô thay đổi đờ si điều gì ở mình kiếp này thì đất nước sẽ diệt vong. Ymir, nữ hoàng, xin người đừng nói thế. Đã đến lúc ngựa oi cần bổ sung ma lực rồi ạ. Ymir lấy ra chiếc hộp toàn đá ma pháp to và đẹp. Selin chỉ u sầu hấp thu từng viên đá. Ymir, tình hình tụi nhỏ ra sao hết rồi? Yusa, có đứa nào sẽ bị để lại di chứng gì cô? Yan He, nghe nói Capri đang được si điều trị đặc biệt về mặt tâm lý thì phải. Namin, Hang, cậu sao thế? Eknen, phải đó, nãy giờ cứ im lặng là sao? Ông là bác sĩ điều trị cho tụi nhỏ mà. Nói gì đi chứ? Hang, hử, à ừm, Yan He, ông sao thế? Có gì khó nói sao? Hang, tôi hôm nay vừa phẫu thuật cho So. Imer, có gì sao? Hang, việc này thật ra, tôi nghĩ có nên cho mọi người biết hay cô? Eknen, chuyện nghiêm trọng lắm sao? Hang, cũng tương đối, chuyện là, Uro, Pis, xin lỗi, chỉ vì ham ngủ mà tớ cô giúp cậu đờ si gì hết trong cuộc thi. Pis, cô sao đâu, vì dù sao tớ cũng cô nấu ăn cho cậu. Uro, cậu nói gì cơ, vậy phần súp này thì cho ai hả? Pis, cô phải cho cậu đâu. Pis mở cửa phòng điều đu ẩng số 13. Pis, tớ vào nhé. Score, có chuyện gì sao? Uro, gì cơ, đừng nói cậu định đem cho tên này ăn nhé. Pis, thì sao hả? Score, các người ồn ào quá đấy. Pis, tụi tớ xin lỗi. Score, đến đây chi, cô phải là Score cô đoán ra mà là đang khó chịu thôi. Pis lại gần giường của Score. Pis, tớ có nấu chút súp. Cậu ăn lấy sức nhé. Score, tôi cô muốn ăn, đem về đi. Pis, nếu cậu cô ăn, sẽ cô mau khỏe đờ si. Pis lấy thìa xúc một muỗng súp nóng thổi nguội đi. Cậu đưa lại gần Score. Pis, ăn một ít thôi cũng đờ si. Score nhìn muỗng súp trước mặt, xoay mặt đi chỗ khác. Lờ như cô thấy gì. Tay Pis cầm muỗng súp run run. Cậu ráng cô để nó đổ. Score xoay mặt qua nhìn Pis. Nhíu mày, Score, về đi, Uro, gì chứ, cái tên làm phách này. Ta muốn ăn còn cô đờ si trong khi mi đờ si phục vụ tận miệng còn chối nữa. Chon chon lúc này bay ra. Nó đậu trên miếng súp húp hết súp trên muỗng mới thỏa mãn. Nó cứ xoa xoa cái bụng tròn ra vẻ hạnh phúc. Nó bay tới lui trước mặt Pis rất vui vẻ. Pis cười với nó, múc lại một muỗng súp khác. Pis, cậu xem, Chon Chon cũng ăn rồi. Cô lẽ cậu lại chịu thua nó sao? Chon Chon tỏ vẻ cô vui. Bay lại cạnh kho lải nhải điều gì đó. Pis tiêu nghỉu, tay định lấy lại. Pis, có lẽ cậu cô thích súp. Xin lỗi vì cứ ép cậu ăn. Kho chộp lấy tay Pis, miệng ngậm lấy thìa súp. Pis tròn xoe mắt, ngượng chín mặt. Kho, để tôi tự ăn. Chấm, Pis, vâng, Pis hoàn hồn, đem tô súp đưa cho Score. Pis dáng tự nhủ mình bình tĩnh. Cậu xoay mặt sang hướng khác rót nước, chứ nhìn Score hỏi cậu cô biết mình sẽ thế nào mất. Tay chân cậu lúng túng đến nỗi nước rót ra bên ngoài ly cô. Uro, Pis, nước lệch bên ngoài ly kìa. Nghĩ đi đâu thế, Pis, làm gì có, là do tớ sơ ý thôi. Uro cười điểu, vậy sao? Pis xoay mặt nhìn Score, thấy Score cũng đang nhìn cậu thì Pis lúng túng cả lên. Mặt đỏ phưng, cậu chạy nhanh ra ngoài. Pis, tớ đi lấy khăn lau. Tại sao mình lại thế này chứ? Mình sao vậy nè, khi bên cạnh cậu ấy tim mình đập rất mạnh. Nó đập rất mạnh, rất nhanh và đau đến khó thở. Đây là, cảm xúc mình dành cho Score sao? Mỗi lần nghĩ tới cậu ấy mình đều khó xử. Pis, mình đang nghĩ gì thế này? Mình phải mau quay lại nếu cô cậu ấy sẽ nghi ngờ mình mất. Uro mặt gian, nghi ngờ gì cơ? Pis, hoái, Uro, cậu có mặt ở đây từ lúc nào thế? Uro, từ đầu, Pis, cậu, Uro, cô sao đâu? Tớ sẽ cô nói vẻ mặt đang yêu lúc nãy của cậu cho ai nghe đâu. Pis, cậu, yêu cái gì chứ, tớ làm gì có yêu ai, cơ chứ, Uro, sao cứ ấp úng mãi thế, Pis, cấm cậu trêu tớ, cô thì tối nay nhịn đói, Uro, cô, đừng mà, tớ cô trêu cậu nữa đâu, đừng bỏ đói tớ, làm ơn mà, Pis, rồi, phải mau mượn khăn nhanh mới đờ si, Sua, Pis, chị ấy làm gì ở đây? Chạy như thế chắc cô phải bệnh đâu nhỉ? Pis đứng trước cửa phòng của Score. Cậu ráng bình tĩnh lại. Pis, bình tĩnh nào. hít thở điều vô, cô Đờ Si có hành động nào kỳ lạ? 1, 2, 3 vào thôi. Pis định mở cửa thì khựng lại một chút rồi đi lòng vòng. Pis, bình tĩnh nào, bình tĩnh, Sua đứng từ đằng xa quan sát. Chị ấy đang làm gì thế nhỉ? Định thăm bạn sao? Pis, bình tĩnh hơn rồi, vào thôi, tớ vào nhé. Pis mở cửa ra nhưng bên trong giường chỗ ăn rỗng. Cô có ai cả, vậy nãy giờ cậu ngượng nghịu vì cái gì chứ? Puro, sao, thấy vọng à, kaka. Pis, làm gì có chớ. Pis lau nước trên bàn, nhìn thấy cái tô đã sạch láng bên cạnh. Cậu mỉm cười, Pis, cậu ấy ăn hết rồi. Hi, Puro, ái chà, vui đến thế sao? Quả yêu thật rồi. Pis, cậu ấy đi đâu Đờ Si nhỉ? Chắc mình nên ghé qua thăm vơ. Phải giặt sạch cái khăn trước đã. Pis ghé vào nhà vệ sinh gần đó. Hòe, ọc, hòe, hòe, Pis, tiếng gì thế nhỉ? Hình như phát ra từ phòng vệ sinh trong cùng thì phải. Ai ở trong đó thế nhỉ? Pis bước lại gần căn phòng đó. Tiếng động cô hề phát ra nữa. Pi vội mở cửa phòng ra. Cửa cô hề Đờ Si khóa. Pis, bạn cô sao chứ? Có vấn đề gì sao? Sao quay lại nhìn, gạt cần nước, cậu vội đứng dậy. Pis, cậu cô sao chứ? Sco rửa sạch khuôn mặt của mình và rời đi. Bước đi có vẻ khá khập khiễng. Pis tới bên cạnh dìu Sco. Pis, cẩn thận, cậu vừa phẫu thuật, cô nên cử động nhiều. Sco đẩy Pis ra xa. Nhìn vẻ mặt của Sco có nét nhợt nhạt hơn cả khi nãy. Sco, tôi tự đi Đờ Si. Cả hai vào lại phòng. Pis thu dọn cái tô, mặt cậu cúi gầm xuống. Sco, này, cái, chấm chấm chấm, Pis, xin lỗi, cậu cô ăn Đờ Si nhưng tớ lại ép cậu ăn, tớ lại gây rắc rối cho cậu nữa. Thật sự xin lỗi, Pis chạy vụt ra khỏi phòng. Sco nghiến răng ken két, cầm lúc cái áo chạy vụt theo. Vì rất đau nhưng ngay lập tức Sco tóm Đờ Si Pis ngay. Sco ôm chầm lấy Pis. Sco đau đến nỗi mệt là người ngã lên người Pis. Sco, chết thì ê, cô cho tôi nói hết câu nữa. Đôi mắt ươn ướt của Pis bỗng rơi lệ. Mắt tròn xoe ngây cả ra. Pis, cậu chạy như vậy cô sao chứ? Vết thương của cậu sẽ hở ra đấy. Sco, tôi tự biết sức khỏe của mình. Trời đang trở lạnh đấy. Mặc áo vào rồi về đi. Sco chùm lên người Pis cái áo cậu đắp cho cô trong cuộc thi. Từ chiếc áo dính đầy máu, Sco giở chút thủ thuật với ma pháp của mình làm chiếc áo sạch lại như cũ. Sco quay lưng đi trở về. Pis, cái đó, cậu cô ghét tớ chứ? Và cậu có ghét súp cô? Sco, cô, súp ngon lắm, cảm ơn, đồ ngốc, sao tôi có thể ghét cậu Đờ Si chứ? Tôi có thể ăn súp vì tôi vốn dĩ cô ăn Đờ Si chúng. Và bí mật này, tôi vốn dĩ cô muốn cậu là người biết nhất. Cô biết sao trong tôi chỉ luôn nghĩ đến cậu đầu tiên. Cảm xúc này khiến tôi phát điên rồi. Đây vốn dĩ cô phải cảm xúc của tôi nhưng trong tôi có ai đó muốn bảo vệ cậu và yêu cậu rất nhiều. Sua lướt qua Sco, trong một khoảnh khắc, cả hai đôi mắt liếc nhìn nhau. Trong Sua là một đôi mắt ghen tị, trong Sco là một đôi mắt kiêu ngạo. Sua, anh định giành chị ấy với tôi sao? Sco, cô, Sco luôn là thế, lạnh lùng và kiệm lời với kẻ lạ. Sco cô cần giành Pis cho mình làm chị vì vốn dĩ có giành cũng cô Đờ Si. Sco ôm chặt lấy bụng của mình, mặt nhăn nhó khó chịu, tròn tròn bay quanh Sco tỏ vẻ hối lỗi. Sco, tao cô sao, cô phải lỗi của mày. À, mình cũng điên thật. Khi cô ăn hết tô súp đó rồi rước họa vào thân. Vì mình vốn dĩ, muốn ăn cũng có thể mà. Ước gì mình có thể uống máu mà sống như tên kia. Mình đùa hay thật, một kẻ ngay cả dạ dày con cô có như mình mà đòi ăn uống cái gì chứ? Ếch nên, sao, cậu nói gì chứ? Mau nói lại xem nào. Mau nói lại xem, ếch nên kích động đến nỗi cầm lấy vai hang mà lắc mạnh. Yan He, bình tĩnh đã nào, cậu nói tiếp đi hang. Hang, trong lần phẫu thuật cho Sco, tớ mổ bụng con bé đổ lấy mấy thanh kim loại ra khỏi người nó thì tớ. Tớ, cô thấy ruột non con bé đâu cả. tớ nghĩ con bé bị rối loạn nội tạng nên mới mổ hết bụng nó ra để kiểm tra nhưng... Nhưng con bé hoàn toàn không có nội tạng. Nghĩ mình hoa mắt nên tớ ráng nhìn kỹ lại thì thấy cái gì đó. Khi chưa kịp vui mừng thì tớ lại thấy sốc hơn khi đó lại là một trái tim. Choang, Yusa, cậu nói gì, mau nói lại xem, Namin, trái tim gì cơ chứ? Rõ viễn vong, cậu đùa chả vui đâu hang. Ha ha, chả vui, cách chương.